Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, nước Wano công lược. Alabaston, hải quân đóng giữ khu vực. Đây là hùng hồn giọng nam, tràn ngập kinh hỉ. Đây là đáng yêu giọng nữ, tràn đầy kinh ngạc. Nước Wano xác thực rất nguy hiểm. Nếu như các người không nguyện ý lời nói. Longinus hai tay trùng điệp, nâng cái cằm, chống đỡ ở trên bàn hỏi. Nguyện ý, nguyện ý, dẫn đường loại chuyện này ta hoàn toàn không hỏi. Kawamatsu hưng phấn kêu to, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Hiyori hung ác liếc một chút chừng trở về. Hiyori xoay đầu lại, dùng mềm nhu nhu thanh âm hỏi nói. Trung tướng Kaka, ngươi vì sao lại đột nhiên muốn đi nước Wano? Nước Wano võ sĩ là rất lợi hại, lực lượng cường đại. Ta muốn thử, nhìn có thể hay không tranh thủ đến bọn họ ủng hộ. Mà lại, Longinus ôn hòa cười một tiếng. Ta càng muốn biết, có khả năng hay không giúp các ngươi đoạt lại nước Wano. Đoạt lại, nước Wano? Kawamatsu trừng to mắt, thanh âm phát run nói. Trung tướng đại nhân, ngươi có phải hay không nói sai cái gì? Chúng ta mặc dù là nước Wano người, nhưng đoạt lại nước Wano loại chuyện này không phải là vương thất qua quan tâm sao? Ta rất xin lỗi, Kawamatsu các hạ, Longinus tạ lỗi nói, ta đã từng không cẩn thận nhìn thấy qua ngươi trên lưng bát chỉ ô hình xăm. Cũng thông qua một ít đường tắt biết cái này một hình xăm đại biểu cho cái dạng gì hàm nghĩa. Cho nên, thực ta đã biết từ lâu các ngươi thân phận. Điện hạ, tại hạ nhất thời không quan sát, vậy mà để thân phận ngài bại lộ, thật sự là muôn lần chết khó từ tội trạng. Kawamatsu quỳ một chân trên đất, thống khổ gầm nhẹ nói. Kawamatsu thúc thúc, không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy chứ. Hiyori bất đắc dĩ nói. Nếu như trung tướng Kaka thật muốn gây bất lợi cho chúng ta còn muốn chờ tới bây giờ sao? Nhưng ta nghe nói chính phủ thế giới. Kawamatsu do dự muốn không muốn nói tiếp. Chính phủ thật là tại ngấp nghé các ngươi thân phận. Nhưng nói đến, cũng chỉ là muốn thông qua các ngươi mở ra nước Wano đại môn. Mà tại Kaido uy hiếp không thể thanh trừ trước đó. Nói những này thực không có chút ý nghĩa nào. Longinus giải thích nói, nghe được Longinus thuyết pháp, Kawamatsu cũng thoải mái, xác thực, hiện tại bọn hắn căn bản không có gì đáng giá người khác đi ngấp nghé. Cho nên nói, trung tướng Kaka ngươi thực là muốn giúp ta nhóm phục quốc mới phải mạo hiểm tiến vào nước Wano. Sao? Hiyori cảm động hỏi, làm sao? Không được sao? Longinus cười nói, ô ô ô. Hiyori nước mắt vỡ đê, điên cuồng lắc đầu, không được, trung tướng Kaka ngươi không thể đi, ngươi cũng gọi ta nhiều năm như vậy Kaka, vậy ta giúp muội muội làm chút chuyện không phải rất lợi hại hẳn là sao? Longinus sờ sờ ngay sau cái đầu nhỏ dưa, sau đó hướng Kawamatsu nói, Kawamatsu các hạ, ngươi đi thu thập chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường tiến về bản bộ. Chờ một chút, này, vậy ta cũng muốn đi. Hiyori phồng má nói ra. Không được, cái này tại sao có thể? Kawamatsu quá sợ hãi nói. Nói cái gì mê sảng đâu. Longinus cũng lắc đầu. Có thể thực lực của ta đã không thể so với Kawamatsu thúc thúc kém. Ngày sau kiêu ngạo không cong bộ ngực nhỏ. Ô... Longinus đem nghi vấn ánh mắt hướng Kawamatsu đầu quân qua. Ta, Kawamatsu một gương mặt to đỏ bừng lên, sau cùng mới gạt ra một câu. Ta ngày đó chỉ là chủ quan, tính không được số, vậy chúng ta bây giờ ở chỗ này lại so một lần. Vẫn là không muốn, Kawamatsu muộn thanh muộn khi nói, vạn nhất đem nơi này làm hỏng liền không tốt. Từ Kawamatsu thái độ, Longinus tự nhiên là có thể nhìn ra chút đoan nghê tới. Hắn hai năm này, trở về Alberston thời gian cũng không nhiều. là lấy liền liền hắn cũng không thể nghĩ đến. Tiểu La Lị thực lực lại nhưng đã tiến bộ đến này cấp độ. Nói đến, Hồng Phát nhập môn lão sư tựa hồ cũng là Ray Lady. Longinus cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Luận bá khí kiếm thuật, hắn đều không được xưng thế giới mạnh nhất. Nhưng dạy đồ đệ cái này một khối, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể so ra mà vượt hắn. Trung tướng ca ca, mang ta đi mà. Hiyori mừng ngón giao nhau để ở trước ngực. Đáng thương giả ngây thơ nói. Tốt a, tốt a. Longinus bất đắc dĩ nói. A, đây là giả ngây thơ trong lịch sử lại Hito đại thắng lợi. Thế nhưng là, trung tướng, Kawamasu thúc thúc, đáp ứng ta mà. Kawamasu rãnh máu về không, trong nháy mắt bại lui. Không cần lo lắng, ta sẽ để cho Mino theo ở trên trời. Vạn nhất có cái gì không đúng kình, các ngươi hai cái trước đi theo Mino rời đi là được. Longinus vừa cười vừa nói. Hiện tại, các ngươi đều qua thu thập một chút đi. Tốt, các loại hai người đều rời phòng làm việc. Longinus mới thở phào một hơi nói. Lần này, qua nước Wano lấy cớ rốt cục có. Ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày sau, hải quân bản bộ, ngươi muốn qua nước Wano. Sengoku nhịn không được nhíu mày nói. Hiện tại nước Wano thế nhưng là rất loạn. Nước Wano tướng quân than đen đại xa, nước Wano quân phản kháng, băng hải tặc bách thú, Moria hải tặc đoàn, cái này 4 phe thế lực thế nhưng là vẫn luôn ở vào lăn lộn trong chiến đấu. Sengoku cũng không phải là quá lo lắng Longinus an toàn, lấy hắn hiện nay thực lực, trừ phi là mất trí nhất cùng Kaido đánh tới kiệt lực. Bằng không hắn muốn đi lời nói không ai có thể ngăn lại hắn. Nhưng này loại nguy hiểm hỗn loạn địa phương, chung quy vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Chuyện này liền nói rất dài dòng. Đại khái là tại 6 năm trước, ta cùng Borsalino trung tướng tại từ khoa học bộ đội trở về trên đường cứu kế tiếp võ sĩ cùng một cái tiểu nữ hài, ta nghe nói qua. Sengoku gật gật đầu. Ngươi nói võ sĩ cũng là D2 chi bộ Kawamasu thượng tá đi. Hắn thân phận chân thật thực là nước Wano Kozuki nhất tộc gia thần. Mà tiểu nữ hài kia thì là hắn hiệu chung người yêu. Kozuki nhất tộc người thừa kế Kozuki ngày hòa. Longinus hời hợt lời nói lại là đem Sengoku nổ cái không nhẹ. Chỉ gặp hắn co quắp khóe miệng hỏi nói. Ngươi nói là... Các người tiện tay cứu hai người thực cũng là Kaido cùng chính phủ một mực đang tìm người. Sự tình có đôi khi cũng là trùng hợp như vậy. Tốt a, Sengoku xoa xoa đầu, bất đắc dĩ tiếp nhận cái này thiết lập. Vậy ngươi bây giờ nhắc lên chuyện này. Nước Wano võ sĩ tập đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng không thể lại là Kaido đối thủ. Cùng để cỗ lực lượng này dần dần tiêu vong. Chẳng thông qua Hiyori thân phận đem bọn hắn tranh lấy ra. Longinus đâu vào đấy nói. Một phương diện có thể để hải quân lực lượng càng cường đại hơn. Một phương diện khác cũng có thể giúp Hiyori các nàng giữ lại phục quốc hòa chủng. Như vậy phải không? Sengoku hai tay vây quanh. Sau đọc dựa vào ghế. Nếu như chỉ là một mình ngươi lời nói. Ta xác thực không thế nào lo lắng. Nhưng còn muốn tăng thêm hai người lời nói. Vậy chuyện này liền không dễ làm. Hai người bọn họ thực lực cũng không yếu. Thật muốn tính toán ra. Đều so ra mà vượt không ít bản bộ thiếu tướng. Longinus nghiêm túc phân tích nói. Dạng này thực lực. Lại thêm Mino không chung trợ giúp. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không trở thành ta vướng víu. Bản bộ thiếu tướng. Sengoku cũng hơi kinh ngạc. Thiếu tướng nhất cấp thực lực tại bản bộ cũng không tính là thấy nhiều. Đã dạng này, vậy ta sẽ đồng ý ngươi xin. Bất quá, Sengoku cười tủm tỉm nói. Ta còn muốn cho ngươi lại thêm một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục